Tốt nhất con rể, chương 2006, phát hiện tung tích. Góc truyện audio.com, nghe được Hàn Băng lời này, Lâm Vũ lập tức cũng trầm mặc lại, dừng chỉ chốc lát trầm giọng nói ra, ngươi nói không sai, kỳ thực đến bây giờ ta muốn nhất không thông, cũng đồng dạng là điểm ấy ta một mực đoán không được cái này bị cam tâm tình nguyện dùng để làm súng hung thủ là người nào. Nếu như cái này hung thủ giết người là Vạn Hiêu hoặc là Vạn Hiêu người, cái kia cùng loại người này hợp tác, cái này sau lưng chủ mưu chỗ bất chấp nguy hiểm thật sự là quá lớn. Một khi Vạn Hiêu hoặc là Vạn Hiêu người bị bắt vì tự vệ, bọn hắn thế tất biết không giữ lại chút nào đem cái này chủ mưu cho tung ra. Cho nên cùng Vạn Hiêu bọn người hợp tác, không khác bảo hổ lột da, hơi không cẩn thận chính mình cũng biết tiếp theo mọc thạch câu phần. Chắc hẳn cái này sau lưng chủ mưu còn không đến mức như thế ngu. Nhưng nếu như tên hung thủ này không phải Vạn Hiêu hoặc là Vạn Hiêu người, vậy cái này hung thủ lại có thể là người thế nào? Nếu như muốn thi hành loại này giết người kế hoạch, vậy cái này hung thủ đã phải có phi thường cao siêu thân thủ, liền phải nội tình sạch sẽ, đáng giá tín nhiệm, đồng thời phi thường trung tâm, nguyện ý bốc lên bị bắt thậm chí nguy hiểm tính mạng, cam tâm tình nguyện vì cái này hậu trường chủ mưu nỗ lực hết thảy. Lâm Vũ trong đầu lật qua lật lại cũng không nghĩ ra phù hợp điều kiện là người nào. Bởi vì thân thủ siêu tuyệt đến tình trạng như thế người, phóng nhãn toàn bộ Viêm Hạ cũng tìm không ra vài cái. Trừ phi cái này người là hắn chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy qua. Vô luận như thế nào, nghe được ngươi lần này suy đoán, ta đối cái này lên liên hoàn án giết người cũng có một cái lại thêm trực quan mà nhận thức. Hàn Băng trầm giọng nói ra, mặc kệ cái này vài lên án giết người sau lưng là có người hay không làm chủ chỉ, có thể xác định một điểm là có người đang mượn cơ sử dụng cái này lên liên hoàn án giết người đối phó ngươi. Thậm chí, đối phó quân cơ sử, nếu như không phải có người thông qua đủ loại thủ đoạn, đem sự tình nháo đến mọi người đều biết tình trạng, trên mặt nhân cũng sẽ không để chúng ta ngày quy định trong vòng 10 ngày phá án, đem hung thủ truy nã quy án. Không sai, một khi ta cùng quân cơ sử tại trong chuyện này biểu hiện không tốt, vậy ta cùng quân cơ sử tất nhiên đều sẽ nhận xử lý. Lâm Vũ híp híp mắt âm thanh lạnh lùng nói, đến lúc đó chỉ sợ ta thật phải tại quân cơ sử không ở lại được nữa. Đám người này tâm cơ thật là thâm trầm đến gọi người sợ hãi. Hàn Băng lạnh giọng nói ra, bất quá cũng may chúng ta bây giờ đoán được bọn hắn dụng ý tiếp xuống, chỉ cần phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện, phòng ngừa bọn hắn lần nữa mượn đề tài để nói chuyện của mình, lửa cháy đổ thêm dầu, mở rộng tình thế. Ta vậy liền cho tín tức bộ gọi điện thoại, để bọn hắn tiếp cận. Ngươi đừng phân tâm, chỉ cần toàn lực bắt hung thủ là được. Tốt, vất vả các ngươi. Lâm Vũ đáp ứng một tiếng, tiếp theo liền cúp điện thoại. Bất quá hắn thần sắc không có chút nào thư giãn, nhíu chặt lông mày nhìn qua phía trước suy nghĩ xuất thần, trong lòng lo sợ bất an, mơ hồ cảm giác sự tình khả năng cũng không chỉ là giống bọn hắn suy đoán đơn giản như vậy. Thế nhưng là hắn một thời gian cũng không nghĩ ra cái này hậu trường chủ mưu còn có thể có cái gì cấp độ càng sâu dụng ý, đúng lúc này, hắn điện thoại di động đột nhiên vang lên, đem hắn từ trong suy nghĩ kéo lại. Góc truyện audio.com Hắn cúi đầu xem xét chỉ gặp gọi điện thoại tới chính là Cang Kim Long, liền ngay cả vội tiếp. Không chờ hắn nói chuyện, đầu bên kia điện thoại lập tức truyền đến Cang Kim Long gấp rút tiếng thở dốc vội vàng nói. Tông chủ chúng ta bên này phát hiện một cái khả nghi nhân viên, các ngươi mau chạy tới đây đi. Lâm Vũ trong tim run lên bần bật cả người trong nháy mắt tỉnh táo lại gấp giọng nói. Tốt, ngươi bây giờ ở đâu cái khu ta lập tức đi qua. Sau đó Cang Kim Long báo ra chính mình sở tại vị trí tiếp theo liền vội vàng cúp điện thoại. Lâm Vũ vội vàng bắt đầu lên xe, hướng phía Cang Kim Long vị trí chỗ ở chạy như điên. Bất quá hắn nơi này cách lấy Cang Kim Long vị trí chỗ ở có chút xa cho nên trên đường thời điểm, hắn đặc biệt cho Giác Mộc Giao gọi điện thoại, để cho cách khá gần Giác Mộc Giao lập tức chạy tới trợ giúp. Cúp điện thoại không ra nửa giờ, Lâm Vũ liền nhanh như điện chớp chạy tới Cang Kim Long vị trí chỗ ở, chỉ gặp nơi này là một mảnh khu công nghiệp, từng tòa to to nhỏ nhỏ nhà máy xen vào nhau phân bố. Đoạn thời gian này, toàn bộ khu xưởng cơ hồ không có bất luận cái gì sáng ngời, hình thù kỳ quái cao lớn thiết bị cùng khổng lồ nhà máy đứng vững tại mông lung ánh trăng bên trong, có vẻ hơi âm trầm kinh khủng. Lâm Vũ nhìn ngó nghiêng hai phía một vòng, không có nhìn thấy bất luận bóng người nào, tiếp theo dẫm mạnh chân ga, hướng phía trước hai tòa nhà máy ở giữa đường nhỏ vọt vào, một bên tại đường nhỏ bên trong nhanh chóng lượn quanh chuyển, một bên tử tế nghe lấy chung quanh vang động, dùng cái này phán đoán Cang Kim Long cùng Giác Mộc Giao bọn hắn vị trí chỗ ở, lúc này, hắn vào bên trong một đầu đường nhỏ sau đó, thật xa liền nhìn thấy phía trước lóe ra hai đạo ánh đèn, hai bóng người tại trong ngọn đèn nhanh chóng chạy về phía trước. Lâm Vũ đánh tay lái, lập tức xông về hai bóng người này. Người nào? Hai bóng người phát hiện sau lưng đèn xe, thân thể dừng lại, lập tức đem trong tay đèn pin soi tới, thở hổn hển khí thô, nhìn mệt mỏi không nhẹ. Người một nhà, Lâm Vũ gặp là phối hợp với tại phụ cận tuần tra hai tên quân cơ sử chiến hữu, lập tức một cước đạp lên phanh lại, nhảy xuống xe gấp giọng hỏi. Các ngươi là đang đuổi cái kia người hiềm nghi sao? Đúng, đúng, Hà đội trưởng, chúng ta phát hiện hắn. Hai tên quân cơ sử thành viên gấp giọng nói ra. Lâm Vũ trong tim khẽ động, một thời gian kích động không thôi, vội vàng nói. Nhìn đúng, hắn hướng phương hướng nào chạy cách Trương.